Tiểu thuyết Mùi Hương, chương 34. Gã ở lại Montpellier thêm vài tuần. Gã đã khá nổi tiếng, được mời đến nhiều buổi mạn đàm. Ở đấy người ta hỏi gã về đời sống trong hang và về việc gã được ngài hầu tước chữa khỏi. Gã cứ phải kể đi kể lại câu chuyện về bọn cướp bắt gã, về cái giỏ thòng xuống và về cái thang. Mỗi lần như thế, gã đều thêm thắt nhiều tình tiết mới cho ly kỳ. Thế là gã có dịp tập nói, dù rất hạn chế, vì trong đời gã chưa hề giỏi ngôn ngữ, nhưng quan trọng hơn nữa là gã có dịp tập nói dối thành thạo. Gã nghiệm ra rằng, thật ra, gã có thể kể bất cứ thứ gì gã muốn. Khi họ đã tin, thì họ tin tất cả. Và họ tin gã qua hơi thở đầu tiên hít vào cái mùi giả tạo của gã. Thế là gã có thêm được một chút vững tin trong giao tiếp với giới thượng lưu mà gã chưa từng có. Sự vững tin này thể hiện cả trên cơ thể nữa. Gã như cao lớn hơn, cái bướu như biến mất. Gã đi đứng gần hoàn toàn thẳng người. Và khi có ai hỏi chuyện, thì gã không rúm người lại nữa, mà vẫn đứng thẳng người, nhìn thẳng người hỏi chuyện. Tất nhiên, gã không thể trở thành một người lịch duyệt, một kẻ được hâm mộ trong các buổi mạn đàm, hay một người phong nhã hoàn toàn trong một thời gian ngắn như thế. Nhưng sự ngượng nghịu và vụng về ở gã đã giảm thấy rõ, nhường chỗ cho một cung cách được xem là bản tính khiêm tốn, hay cùng lắm là hơi nhút nhát bẩm sinh, gây một ấn tượng dễ mến nơi một số quý ông quý bà. Thời bấy giờ, thị hiếu trong giới thượng lưu là những gì tự nhiên và một sự dễ thương chất phác. Một sáng tinh mơ đầu tháng 3, gã thu vén đồ đạc lén lút bỏ đi ngay khi cổng thành vừa mở, khoác chiếc áo nâu loại tồi tàn mua hôm trước ở chợ quần áo cũ, đội một cái mũ sờn che nửa mặt. Không ai nhận ra gã, không ai thấy hay chú ý tới gã, vì hôm ấy gã thận trọng không dùng nước hoa. Gần trưa thì ngài hầu tước cho điều tra, thì bọn lính canh thề sống thề chết rằng họ thấy đủ thứ người ra khỏi thành phố, nhưng không có gã người ở hang nổi tiếng nọ, vì nếu có thì chắc chắn họ phải nhận ra gã ngay. Rồi ngài hầu tước cho loan tin rằng Grenouille được ngài đồng ý cho rời Montpellier đi Paris vì chuyện gia đình. Nhưng trong thâm tâm ngài giận tím ruột, vì ngài định chu du khắp vương quốc cùng với Grenouille để thu thêm đồ đệ cho học thuyết lưu chất của ngài. Sau một thời gian, ngài cũng nguôi đi vì danh tiếng ngài lan rộng mà chẳng cần chu du, gần như ngài chẳng phải làm gì cả. Nhiều bài tràng giang đại hải về Fludum Letan Tader đăng trên tập san các nhà thông thái và cả trên người đưa tin châu Âu nữa. Rồi những người bị nhiễm độc khí từ xa đổ về để được ngài chữa trị. Hè năm 1764, ngài thành lập hội Fludum Vitan đầu tiên ở Montpellier với 120 hội viên. Hội có các chi nhánh ở Marseille và Lyon. Rồi ngài quyết định mạo hiểm lập chi nhánh ở Paris để từ đây chinh phục toàn thế giới văn minh cho học thuyết của ngài. Nhưng trước đó, ngài muốn hoàn thành một kỳ công về lưu chất nhằm mục đích tuyên truyền hỗ trợ cho cuộc chinh phục. Kỳ công ấy sẽ làm lu mờ sự kiện chữa khỏi gã người ở hang và mọi thứ thí nghiệm khác. Đầu tháng chạp, ngài làm một chuyến thám hiểm trên ngọn Pic du Canigou với một nhóm môn đệ dũng cảm tháp tùng. Pic du Canigou nằm trên cùng một kinh tuyến với Paris và được coi là ngọn núi cao nhất của dãy Pyrenees. Ngài hầu tước sắp bước vào tuổi lão, muốn được khiêng lên đỉnh núi cao 2.800 mét, ở trên đó suốt 3 tuần trong làn sinh khí trong sạch nhất, để rồi thành một chàng thanh niên nhanh nhẹn 20 tuổi xuống núi vào Giáng sinh. Ngài tuyên bố như thế. Bọn môn đệ bỏ cuộc ngay sau Vernet, khu dân cư cuối cùng dưới chân dãy núi đáng sợ ấy. Song ngài hầu tước chẳng sờn lòng. Ngài vứt cả quần áo trong cái lạnh như băng, rồi lớn tiếng reo hò lên núi một mình. Rồi người ta chỉ còn thấy bóng của ngài, hai tay giơ cao cuồng nhiệt ca hát và mất hút trong bão tuyết. Ngày Giáng sinh, đám môn đệ hoài công đợi sự trở về của ngài hầu tước. Ngài không về, dù vẫn là ông lão hay thành chàng thanh niên. Đầu hè năm sau, những kẻ gan dạ nhất đi tìm leo tận đỉnh Pic du Canigou vẫn còn rơi tuyết, nhưng không tìm thấy chút gì của ngài còn sót lại. Không quần áo, không một phần thân thể, không một mẩu xương. Nhưng học thuyết của ngài không vì thế mà bị gián đoạn. Ngược lại, người ta nhanh chóng loan truyền rằng ngài đã thành hôn với sinh khí bất tử trên đỉnh núi. Cả hai hòa vào nhau và từ đó trở nên vô hình, nhưng trẻ trung mãi mãi lẫn trên đỉnh dạng Pyrenees. Ai leo lên với ngài sẽ được phúc của ngài, suốt một năm không bị đau yếu hay già đi. Cho tới tận thế kỷ 19, học thuyết lưu chất của ngài Tader vẫn được ủng hộ ở một số học viện y khoa và được dùng trị bệnh trong nhiều hội kín. Ngay cả hiện nay, hai bên dạng Pyrenees vẫn còn có những hội kín của những người theo học thuyết Taider ở Perpignan và Piura. Họ gặp nhau hàng năm để leo lên Pic du Canigou. Ở đó, họ đốt một ngọn lửa thật to, nói là để làm dấu chí điểm, tức ngày bắt đầu mùa hè hoặc mùa đông, để vinh danh thánh răng, nhưng thật ra là để tỏ lòng tôn kính giáo chủ Taider Epinas của họ với học thuyết lưu chất vĩ đại và để trường thọ. VTC Now. Thuyết Mùi Hương, phần 3, chương 35. Chuyến du hành đầu tiên trên nước Pháp của Grenouilleur kéo dài 7 năm, nhưng lần này chưa đến 7 ngày. Gã không tránh những con đường tấp nập và thành phố nữa, gã không đi vòng nữa, gã đã có mùi, có tiền, có cả tự tin, và gã đang vội. Ngày buổi chiều đầu tiên sau khi rời Montpellier, gã đến Le Gros du Roi, một cảng nhỏ ở tây nam của Agues Mortes. Từ đây, gã đi bằng tàu buồm chở hàng đến Marseille. Tới Marseille, gã không rời cảng mà đi tìm ngay một chiếc tàu chở gã đi tiếp dọc bờ biển phía đông. Hai ngày sau, hắn đến Toulon. Ba ngày nữa, gã có mặt ở Cannes. Đoạn đường còn lại gã đi bộ. Gã theo một con đường mòn dẫn lên đồi vào đất liền phía bắc. Hai giờ sau, gã tới đỉnh đồi. Trước mắt gã là một thung lũng trải dài nhiều dặm như một lòng chào khổng lồ. Thành chào là những ngọn đồi thoai thoải và những dải núi lầm chầm. Còn đáy chào là những cánh đồng vừa mới được gầy xới, những khu vườn và những lùm cây ô liu. Một khí hậu hoàn toàn riêng biệt, ấm cúng lạ lùng trùm lên đây. Dù gần biển đến nỗi, từ đỉnh đồi này cũng trông thấy được, nhưng ở đây không thấy chút mùi gì của biển, không mùi muối, không mùi cát, không trống trải, mà tách rời lặng lẽ, như thể cách biển những mấy ngày đường. Và mặc dù phía bắc là những dạng núi cao đầy tuyết, hẳn còn lâu mới tan, thì ở đây không có chút gì khắc nghiệt hay cằn cỗi, và cũng không có gió lạnh. Mùa xuân đến sớm hơn ở Montpellier. Một làn hơi ẩm nhẹ nhàng phủ lên những cánh đồng như một cái chuông làm bằng thủy tinh. Những cây mơ, cây hạnh trổ hoa, không khí ấm thơm mùi thủy tiên. Thành phố đầu kia cái lòng chảo khổng lồ cách đây khoảng 2 dặm, treo leo trên sườn núi dốc. Nhìn từ xa không có vẻ gì nguy nga hào nhoáng. Không một thánh đường đồ sộ cao vượt hẳn mọi ngôi nhà, chỉ có một tháp chuông cụt ngọn, không một pháo đài sừng sững, không một tòa nhà tráng lệ. Tường nhà cũng không có vẻ gì kiên cố, đây đó có những căn nhà lấn khỏi làn danh, phần lớn lấn về phía đồng bằng, làm cho thành phố có một vẻ khá lôi thôi. Vùng này có vẻ như bị chiếm đi chiếm lại nhiều lần, nên chẳng buồn chống trả thật sự những kẻ xâm lấn trong tương lai. Chứ không phải vì yếu, mà vì chệch màng và cả vì thấy mình mạnh. Cũng có vẻ thành phố này không cần phải phô trương. Nó làm chủ cái chậu khổng lồ thơm tho dưới chân nó, thế là đủ rồi. Cái vùng chẳng đẹp đẽ, nhưng đồng thời đầy tự tin ấy là thành phố Grasse, mà ai cũng phải thừa nhận là trung tâm buôn bán và sản xuất hương liệu, nước hoa, xà bông và dầu từ hàng chục năm nay. Giuseppe Bernini thường nhắc đến tên nó với vẻ say mê và tán tụng. Thành phố này là Rome của mùi thơm, vùng đất hứa của người làm nước hoa. Ai không có nổi chút tên tuổi ở đây thì không xứng đáng được gọi là nhà chế nước hoa. Grenouilleur hết sức bình thản nhìn xuống thành phố Grasse. Hắn không tìm đất hứa của người chế nước hoa, nên tìm gã cũng chẳng dạo dực trước cái thành phố trên sườn núi kia. Gã đến vì được biết ở đây có vài kỹ thuật lấy hương thơm hay hơn, đáng học hơn nơi khác. Gã muốn học cho mục đích của gã. Gã lấy từ túi lọ nước hoa mang mùi gã, chấm sơ sơ rồi đi tiếp. Một tiếng rưỡi sau, gần trưa, gã có mặt ở Grasse.